Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 32 của bộ truyện này. Tập 32 có tựa đề Tu Tiên Có Thể Như Vậy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Theo lời của mấy vị đệ tử Thiên Đạo Tông kia thì bọn họ đánh cho Chu Thiên bị thương nặng, bảo hộ đệ tử các phái. Nhưng các đệ tử lại nói là bọn họ bị yêu đạo kia đánh bại, còn bỏ mặc mọi người mà bỏ chạy trước. Thực lực không đủ mạnh mà chạy trốn thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng đã chạy trốn rồi lại còn nói mình thành công thần thì cũng quá là không biết xấu hổ. Lúc bọn họ đối diện với công thần thật sự của chuyện lần này thì không cần cảm ơn, đây là chuyện nên làm. Nga Mi Côn Luân là một nhà, tiền bối không cần khách khí. Đệ tử chính đạo, trừ ma vệ đạo, nghĩa bất dung từ. Khách khí rồi, cô rảnh rỗi nhất định sẽ qua quý phái ngồi một chút. Đệ tử trẻ tuổi anh Tuấn kia của Côn Luân thì khiêm tốn, ứng đối với các vị trưởng lão, phong độ tư thái tiêu sái, khí độ nhẹ nhàng, thể hiện rõ phong phạm của đệ tử đại phái. Cùng với sự trở về của các đệ tử các phái, chuyện xảy ra ở Vạn Độc Quật cũng bị truyền ra, lại nhấc lên một tràng sóng lớn trong tu tiên giới. Một tên đệ tử ma đạo chưa trúc cơ, vốn sẽ không đưa tới nhiều chú ý như vậy. Nhưng ai bảo hắn đại khai sát giới ở Vạn Độc Quật? Đệ tử thiên tài của chính ma hai đạo đều có người vẫn lạc trong Vạn Độc Quật. Luyện Hồn Tông cũng không chịu nổi lửa giận của hai đạo chính ma. Đầu tiên, Luyện Hồn Tông phát ra lời tuyên bố với toàn bộ tu tiên giới. Chu Thiên kia vi phạm lệnh cấm của Tông Môn, tự ý tế luyện số lượng lớn linh hồn của người phàm để làm vạn hồn trận, sớm đã bị Luyện Hồn Tông xóa tên, không còn là đệ tử của Luyện Hồn Tông nữa. Nên lập trường của Chu Thiên không có nghĩa là lập trường của Luyện Hồn Tông. Hắn làm chuyện gì cũng không có quan hệ với Luyện Hồn Tông hết. Có vài đệ tử Luyện Hồn Tông đi thanh lý môn hộ cũng bị hắn giết chết. Trong sự kiện này, Luyện Hồn Tông cũng giống các môn phái khác, đều là người bị hại. Luyện Hồn Tông phát ra tuyên bố như vậy, chính mà hải đạo cũng không còn biện pháp trách cứ bọn họ nữa. Dù sao một đại môn phái cũng không có cách nào hoàn toàn trói buộc đệ tử của mình, cho dù là đại tông của ma đạo. Nhưng thái độ của Luyện Hồn Tông lại đoan chính như vậy, cũng khiến cho đám người bên chính đạo không bắt bẻ được câu nào. Ngược lại thì Thiên Đạo Tông nhận được rất nhiều lời oán trách. Nếu không phải vì cái ban thưởng 50 viên thông mạch đan của bọn họ, thì đệ tử môn hạ của các phái, trừ khi điên rồi, mới ngàn dặm xa xôi, chạy tới Vạn Độc Quật để săn giết Chu Thiên. Chỉ là mọi người đều e ngại trước thực lực của Thiên Đạo Tông nên cũng không dám nói thẳng. Nhưng chuyện ở Vạn Độc Quật cũng làm cho Thiên Đạo Tông mất hết mặt mũi. Bốn tên đệ tử kia của Thiên Đạo Tông nghĩ là đám đệ tử chính đạo kia không còn mạng mà ra khỏi Vạn Độc Quật nữa. Nên dù bản thân bị Chu Thiên đánh bại, bỏ mặc cả đám đệ tử chính đạo, thế mà ra ngoài còn không biết xấu hổ mà nói bọn họ làm Chu Thiên bị thương nặng. Sau khi bị đám đệ tử vạch trần tại chỗ mới xám xịt rời đi, có thể nói là mặt mũi của Thiên Đạo Tông đã mất sạch sẽ. Để vãn hồi mặt mũi, Thiên Đạo Tông phái ra 5 tu sĩ kim đan kỳ, hơn 10 vị trúc cơ kỳ phong tỏa lối vào Vạn Độc Quật, lại phái ra hơn 100 tên đệ tử luyện khí có tu vi luyện khí đỉnh phong, trong đó không ít thiên kiêu ngũ linh mạch, một lần nữa tiến vào Vạn Độc Quật để vây quét từng tấc đất, thề phải đem Chu Thiên kia bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà đám đệ tử của Thiên Đạo Tông tìm tòi rất nhiều ngày trong Vạn Độc Quật nhưng đều không tìm được tung tích của Chu Thiên. Cũng không biết là hắn hao hết pháp lực, bị khói độc chướng khí nhập thể, đã bị chết ở xó xỉnh nào trong Vạn Độc Quật, hay là đã làm mồi cho con yêu thú nào đó. Tóm lại là không còn thấy bóng dáng của hắn trong Vạn Độc Quật nữa. Côn Luân Động Thiên. Lý Ngọc đã trở về Tông Môn được mấy ngày, cũng khai báo rõ ràng với Tông Môn những chuyện gặp phải ở Vạn Độc Quật xong thì trở về Tử Vân Phong. Chu Thiên rốt cục là nhân cách phân liệt hay là bị cường giả hóa thần hợp hồn cũng không cần hắn quan tâm nữa. tông môn sẽ điều tra tiếp. Hành trình đi vạn độc quật lần này, Lý Ngọc cũng không tổn thất gì, cùng lắm chỉ là đi một chuyến tay không mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải là không được gì, ít nhất thì lực lượng linh hồn của hắn được tăng trưởng thêm một mảng, không chỉ phạm vi dò xét xa hơn mà lúc luyện đan lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn lò đan kia hấp thu được nhiều hồn lực như thế, cũng chữa trị được vài vết nứt thật nhỏ trên thân. Mặc dù khoảng cách đến chữa trị hoàn toàn thì vẫn còn rất là xa, nhưng mà kiến thà lâu cũng có ngày đầy tổ, chậm rãi chữa trị rồi cũng sẽ đến một ngày sẽ chữa khỏi hoàn toàn. Không chỉ như vậy, trải qua lần chữa trị này, hắn lại phát hiện ra lò đan có thêm một năng lực mới. Lý Ngọc lấy ra một viên đan dược hồi khí đan. Trên viên đan có bốn đạo đan văn, hắn thả viên đan cho lòng bàn tay. Trong thể nội có một lực lượng truyền về viên đan dược. Một lúc sau, bên trên bề mặt viên đan dược có một chút tạp chất màu xám bị đẩy ra ngoài. Mà trên bề mặt viên đan dược lại có thêm một đạo đan văn nữa. Như bình thường thì sau khi đan dược thành hình, phẩm giai của nó sẽ cố định, không có cách nào thay đổi, cũng không thể chiết xuất hay luyện lại lần thứ hai. Nên năng lực lên phẩm giai của đan dược này có thể nói là nghịch thiên. Nhưng mà trước mắt nó cũng chỉ là tăng lên được một giai so với viên đan dược gốc. Ví dụ như thượng phẩm thì thăng lên siêu phẩm thì thăng lên cực phẩm. Ngay cả viên thông mạch đan hạ phẩm mà Lý Ngọc luyện chế ra lúc trước, sau khi trải qua chiết xuất đã biến thành trung phẩm, có thể miễn cưỡng ăn vào. Điều này có nghĩa là bây giờ chỉ cần có vật liệu thì hắn đã có thể luyện chế ra thông mạch đan mà phẩm cấp đủ để ăn được. Vấn đề là Côn Luân không thiếu luyện đan sư có thể luyện chế được thông mạch đan, cái thiếu chính là nguyên liệu. Huyệt vị trong cơ thể Lý Ngọc bây giờ đã được đả thông 331 cái, còn chưa tới 30 viên thông mạch đan nữa là có thể tu hành đến luyện khí viên mãn. Nhưng thông mạch đan có thể lấy được ở trong tông môn, hắn đã lấy hết. Trong thời gian ngắn chỉ có thể thành thực mà mua sắm theo hạn định mỗi tháng của tông môn. Lý Ngọc đang ôm Linh Nhi chơi đùa thì chuông cửa biệt viện vang lên. Hắn đi ra mở cửa thì nhìn thấy người đến là một vị khách mà hắn không thể tưởng tượng được. Lý Ngọc bước lên ôm quyền chào. Thượng quan sư huynh, sao người lại tới đây? Người đến là Thượng quan Hạo, một trong Thục Sơn Thất Kiếm. Lần trước Lý Ngọc đem thi thể hai vị đệ tử về cho Thục Sơn thì vị sư huynh thượng quan này đã tới một lần, còn tặng hắn một viên thanh kiếm trung phẩm mà Lý Ngọc vẫn còn dùng nó đến tận bây giờ. Thượng quan Hạo cười cười nói ra, lần này tới đây vẫn là đến để cảm ơn sư đệ, đa tạ sư đệ đã cứu hai vị đệ tử Thục Sơn của ta ở vạn độc quật. Đây là 5 viên thông mạch đan, mời ngươi nhận lấy. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Lý Ngọc. Lý Ngọc cuống quýt xua tay, vội nói, không không không, đệ tử các phái ra khỏi cửa, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, lễ vật này ta không thể nhận. Hai người đẩy tới đẩy lui mấy lần, Lý Ngọc mới tỏ vẻ miễn cưỡng nhận lấy, nói ra, thật sự ngại quá. Lần này Thượng quan Hạo cũng không có chuyện gì gấp, nên Lý Ngọc dẫn hắn tới Tử Tiêu Phong, vào Phiêu Hương Các vừa uống linh tử vừa tán gẫu. Lý Ngọc cũng nhân cơ hội này mà thỉnh giáo Thượng quan Hạo một chút về kiếm đạo. Thục Sơn nhờ vào kiếm đạo mà năng lực đè ép các môn phái khác, đứng sánh ngang vai với Côn Luân, Nga Mi, cùng ngang hàng địa vị nhất lưu chính đạo. Kiếm đạo của Thục Sơn và kiếm thuật của phàm nhân là hai phạm trù khác nhau, đều là lĩnh vực mà Lý Ngọc chưa hề tiếp xúc đến. Trò chuyện cùng Thượng quan Hạo một canh giờ đã để cho hắn thu hoạch được rất nhiều. Hơn một canh giờ về sau, Lý Ngọc đưa tiễn Thượng quan Hạo trở lại Thục Sơn. Lúc về tới Tử Vân Phong thì thấy trong biệt viện của mình cực kỳ náo nhiệt. Triệu Phán Nhi đang nói chuyện với Chu Tử Tuyền, còn Triệu Liên Nhi và Triệu Hinh Nhi thì đang nhảy dây cùng Linh Nhi. Bạch Thanh Ảnh đưa cho Lý Ngọc một cái hộp ngọc, nói ra, đây là trưởng môn lệnh ta tới đưa cho ngươi. Cảm ơn ngươi lại cứu mấy vị sư muội ở vạn độc quật. Lý Ngọc và Bạch Thanh Ảnh cũng đã rất quen thuộc, nên hắn cũng không cần khách khí như lúc nãy mà nhận lấy 5 viên thông mạch đan. Hôm nay lại nhận được 10 viên thông mạch đan, còn 19 viên nữa là hắn liền luyện khí viên mãn. Hắn còn chưa ngồi ấm chỗ thì biệt viện lại lần nữa vang lên tiếng chuông cửa. Lý Ngọc lại ra ngoài mở cửa, thấy có một vị trưởng lão Côn Luân còn đang đứng cùng một lão già mặc áo có ấn ký bảo tháp trên ngực. Lão già kia cười với Lý Ngọc, nói ra: "Đa tạ sư đệ xuất thủ cứu đệ tử Thanh Thành ở Vạn Động Quật. Đây là một chút lễ vật nho nhỏ, không thành kính ý." Lão già này là trưởng lão của phái Thanh Thành, lần này tới Côn Luân cũng là để tới nhà bái tạ. Phái Thanh Thành đưa hắn lễ vật là hai viên thông mạch đan và một pháp khí phòng hộ. Đó là một pháp bảo hình kết chuông, tên là chuông thiên cương. Bình thường nó chỉ to bằng bàn tay, nhưng khi dùng pháp lực thúc dục thì sẽ nhanh chóng biến to, có thể dùng để vây địch hoặc dùng để phòng hộ. Luyện khí của phái Thanh Thành độc bá tu tiên giới, chuông thiên cương này có thể chống đỡ được công kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong khoảng một khắc đồng hồ, cùng phẩm cấp với thanh phi kiếm mà Thục Sơn tặng hắn trước đây, cũng là một kiện pháp khí trung phẩm. Đưa vị trưởng lão phái Thanh Thành đi, Lý Ngọc thuận tiện ngồi xuống đánh bài với mấy vị lão hàng xóm. Còn chưa đánh xong một vòng thì lại có bóng người đáp xuống Tử Vân Phong. Một lát sau, Lý Ngọc lại cất hai mảnh phù lục cấp 2 và hai viên thông mạch đan đi, rồi vẫy vẫy tay với vị trưởng lão của phái Mao Sơn, cười nói: "Ngài đi thong thả." Sau khi trưởng lão phái Mao Sơn rời đi, Lý Ngọc lại liên tiếp nghênh đón thêm mấy lượt khách nữa. Bọn họ tới từ Hoa Sơn, phái Thiên Cơ, Thiên Âm Môn, Ngự Thú Môn. Nửa ngày trôi qua, thập đại tông môn chính đạo trừ Thiên Đạo Tông ra cùng Côn Luân của Lý Ngọc thì 8 cái đại tông môn khác đều đã đưa quà tặng tới cho Lý Ngọc, coi như lời cảm tạ hắn đã bảo vệ đệ tử của bọn họ ở Vạn Độc Quật. Trong đó thì Thục Sơn và Nga Mi mỗi phái cho hắn 5 viên thông mạch đan, Mao Sơn cùng Thanh Thành cho hắn pháp bảo và phù lục, cộng thêm 2 viên thông mạch đan. 4 tông khác như đã thương lượng trước với nhau hoặc là lệ cũ của tu tiên giới đưa tạ lễ cho hắn đều là 2 viên thông mạch đan. Dù sao bọn họ cũng không phải là Côn Luân, luyện đan sư cũng không nhiều lắm, mà tài nguyên cũng không nhiều như Thiên Đạo Tông hay Thục Sơn, Nga Mi, nên đưa hắn 2 viên thông mạch đan đã là rất hào phóng rồi. Trong nửa ngày này không tính cái khác, chỉ riêng thông mạch đan, Lý Ngọc đã nhận được 22 viên, cách luyện khí viên mãn chỉ còn 7 viên. Lý Ngọc vừa ngồi trở lại vị trí, còn chưa kịp sờ đến hai lá bài thì lại có một vị đệ tử chấp sự của Côn Luân tới thông báo: "Lý sư huynh, ngoài cửa tông môn có 2 vị là người của Luyện Hồn Tông, họ nói là tới cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, đưa lễ vật cho ngươi, ngươi có muốn gặp nhóm bọn hắn hay không?" Lý Ngọc đứng lên nói: "Gặp, vì sao không gặp?" Trong mắt hắn thì chính đạo hay ma đạo thực ra cũng chẳng có gì khác nhau mấy. Chính đạo không hoàn toàn là người tốt, mà đạo cũng không hoàn toàn là người xấu. Hơn nữa người ta tới tặng quà, cớ sao lại không lấy. 3 lão già trúc cơ hàng xóm ngồi cạnh bàn, nhìn theo bóng lưng Lý Ngọc rời đi, im lặng thật lâu. Bọn họ sống hơn 200 năm, đã gặp qua người tu hành nhờ cố gắng, cũng gặp qua tu hành nhờ có chỗ dựa, nhờ có cơ duyên, nhờ đạo lữ. Duy chỉ chưa thấy ai qua lại nhờ bằng nhân duyên như Lý Ngọc. Trong Côn Luân phái thì Huyền Chân Tổ Sư và Trưởng Giáo Chân Nhân ưu ái với hắn có thừa. Tuyệt đỉnh thiên kiêu của tông môn là Thanh Mai Trúc Mã của hắn, họ thân thiết với hắn thì cũng đành thôi. Bây giờ thậm chí cả môn phái khác của chính đạo, hết cái này đến cái kia, tới tận cửa đưa cho hắn đan dược. Chưa hết, không chỉ có chính đạo, thêm mà ma đạo cũng có. Hắn vừa nhập môn mới vừa vặn 1 năm, cũng không phải là thiên kiêu mà tông môn tận lực bồi dưỡng nên, không có bất kỳ tài nguyên thiên vị nào cho hắn. Nhưng trong 1 năm nay, hắn vậy mà đem 5 cái linh mạch đều tu hành đến viên mãn. Đây tuyệt đối là đệ nhất nhân từ trước đến nay của tu tiên giới. Không thể không nói, Lý Ngọc tự bản thân mình cải biến nhận thức của bọn họ đối với tu tiên. Thì ra tu tiên còn có thể tu như vậy. Ở chỗ sơn môn của phái Côn Luân, vị đệ tử chấp sự và Lý Ngọc đi ra từ phía trong Côn Luân động thiên. Mặc dù chính đạo và ma đạo cũng không đến mức gặp mặt là phân ra ngươi chết ta sống, hay không chết không thôi gì đó, nhưng thường ngày mọi người vẫn không ưa gì nhau, dù sao thì chính tà vẫn có ngăn cách. Đệ tử chính đạo tới Côn Luân thì sau khi bẩm báo sẽ được mời vào trong. Nhưng người trong ma đạo thì chỉ có thể chờ đợi ở ngoài sơn môn. Từ xa, Lý Ngọc đã nhìn thấy hai người mặc áo đen đang đứng đó. Trên người họ có âm khí rất nặng, chứng tỏ trong thể nội có linh quỷ tồn tại, mà họ cũng thường xuyên giao tiếp cùng quỷ vật nữa. Một người trong đó là Trúc Cơ Kỳ, một người còn lại thì là Từ Dị, người quen cũ bên Luyện Hồn Tông, đệ tử luyện khí kỳ song linh mạch tầng 9 đỉnh phong. Hư Lăng Động Thiên, Bí Cảnh Thanh Tự, tính cả Vạn Độc Quật nữa, thì đây là lần thứ tư họ gặp mặt. Lý Ngọc chắp tay với hai người, nói ra: "Hai vị đường xa mà đến, Lý Ngọc không tiếp đón được từ xa, chớ trách." Từ Dị bước lên đáp lời: "Lý đạo hữu quá lời, chúng ta lần này tới là đặc biệt cảm tạ ngươi. Lý đạo hữu đã có ân hộ tống tại Vạn Độc Quật, đây là hai viên thông mạch đan, mời ngươi nhận lấy." Hắn đưa cho Lý Ngọc một cái hộp ngọc nho nhỏ bằng hai tay, trong hộp để hai viên đan dược màu trắng. Hai viên đan dược này chỉ có hai đạo đan văn bên trên là đan dược trung phẩm, ẩn chứa nhiều đan độc hơn so với đan dược thượng phẩm, cần phải tốn công luyện hóa đan độc một thời gian dài. Lý Ngọc rất ít phục dụng loại đan dược có phẩm chất như này, nhưng Lý Ngọc tin tưởng đây tuyệt đối không phải hành động cố ý của Luyện Hồn Tông, bọn họ không mang đan dược bỏ đi này lừa gạt hắn. Vì trình độ luyện đan của ma đạo rất kém, có thể có đan dược có hai đạo đan văn đã là rất tốt. Thông mạch đan thượng phẩm bọn họ cũng không luyện được, nên hai người này vượt ngàn dặm mà đến đây để đưa cho hắn hai viên thông mạch đan trung phẩm này đã là tràn đầy thành ý. Hắn cũng mới có năng lực chiết xuất đan dược, nên hai viên thông mạch đan trung phẩm này vào tay hắn chính là hai viên thông mạch đan thượng phẩm. Đối mặt với hai người Luyện Hồn Tông, Lý Ngọc cũng không cần khách sáo chút nào, rất dứt khoát nhận lấy hai viên đan dược. Dù sao lập trường không giống nhau, tại ngày trước sơn môn nói nói cười cười cùng đệ tử ma đạo cũng sẽ ảnh hưởng không tốt. Người bên ma đạo cũng biết điều này, nên sau khi Từ Dị giao hai viên đan dược cho Lý Ngọc xong thì khom người hành lễ với hắn, rồi leo lên một cái linh thuyền màu đen có treo cờ đầu lâu rời đi. Vị đệ tử chấp sự kia lại cùng Lý Ngọc quay trở lại tông môn, bỗng hắn nói: "Không thể tưởng tượng được, ma đạo cũng hiểu lễ nghi như vậy." Lý Ngọc chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Ở trong mắt rất nhiều đệ tử chính đạo thì người bên ma đạo đều là những hạng người có lòng dạ độc ác tàn nhẫn. Đây là ấn tượng được hình thành từ trước lúc bọn họ nhập tông. Trên thực tế thì nhiều đệ tử ma đạo cũng giống như vậy, bọn họ hành độc ngoan độc, cũng không thèm để ý nhân mạng gì cả. Bên trong chính đạo cũng có người như vậy, nhưng vì trở ngại thân phận và lập trường nên không dễ dàng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cứ cho họ là đệ tử ma đạo đi, sao lại không hiểu lễ nghi chứ? Luyện Hồn Tông cũng là một tông môn lớn trong tu tiên giới, không hiểu lễ nghi là không được. Tu tiên giới cũng có một bộ đạo lý đối nhân xử thế, đây cũng là quy tắc cơ bản của xã hội vận hành. Người ma giáo chỉ là hành động tùy ý hơn, họ không có quá nhiều kinh kỵ, chứ không phải là man di. Lý Ngọc nhớ là đám người được hắn hộ tống lúc ấy, ngoài Luyện Hồn Tông ra còn có người của Khôi Lỗi Tông, Hợp Hoan Tông, Huyền Âm Giáo nữa. Nếu như bọn họ cũng đều đưa tới hai viên thông mạch đan, thì hắn đủ để trùng kích luyện khí viên mãn rồi. Cũng không ngoài Lý Ngọc dự đoán, người của Khôi Lỗi Tông và Hợp Hoan Tông cũng không để cho Lý Ngọc chờ quá lâu. Ngày hôm sau, trưởng lão của Khôi Lỗi Tông cũng đi tới sơn môn Côn Luân, mang đến hai viên thông mạch đan cho hắn. Chỉ mở miệng cảm ơn, chứ không nhắc một chữ gì đến việc hắn từng đánh chết đệ tử của Khôi Lỗi Tông. Ngày thứ ba thì đệ tử Hợp Hoan Tông cũng đi tới nơi này, ngoài hai viên thông mạch đan ra, còn kèm theo hai đệ tử yêu mị. Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông đều am hiểu đạo song tu, rất được hoan nghênh ở bên ma đạo. Đây cũng coi như là đặc sắc của phái này, nổi danh cũng không kém gì đan dược của Côn Luân hay pháp bảo của Thanh Thành. Nhưng Lý Ngọc chỉ nhận đan dược, từ chối hai vị đệ tử kia. Hắn thừa nhận là mình có chút háo sắc, nhưng không phải ai đến cũng không cự tuyệt. Chu Sư Tỷ và hắn cùng tu ở Bạch Vân Quán, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hiểu rõ lẫn nhau, cũng cảm mến lẫn nhau. Còn nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông kia, ai biết có mục đích gì, biết đâu lại là nội ứng mà bọn họ sắp xếp vào bên cạnh hắn. Ngày nào hắn cũng phải đề phòng, làm gì còn tâm trí mà xong với trả tu. 6 viên đan dược ma đạo đưa tới đều là trung phẩm, không có một viên thượng phẩm nào, bên trong ẩn chứa không ít đan độc. Nhưng đây lại không phải là vấn đề với Lý Ngọc. Hắn chỉ cần dùng lò đan, chiết xuất đám đan dược này một phen, thì sẽ có ngay 6 viên đan dược thượng phẩm, có thể yên tâm mà phục dụng. Một ngày sau, Lý Ngọc luyện hóa hết tất cả thông mạch đan. Lúc này 5 cái linh mạch trong cơ thể hắn thì có 4 cái đã bị đả thông toàn bộ huyệt vị. Chỉ còn kim linh mạch còn một cái huyệt vị nữa chưa đả thông. Xong nốt cái này là toàn bộ viên mãn. Lúc này còn tận nửa tháng nữa mới tới đầu tháng sau, Lý Ngọc không đợi được lâu như vậy. Thế là hắn hái 2 chùm nho, 2 quả đào để lên khay ngọc đi tới Ngọc Hư Phong. Đệ tử thủ phong Ngọc Hư Phong thấy Lý Ngọc thì cười nói: Lý sư đệ lại đưa nho tới cho trưởng giáo chân nhân sao? Ngươi chờ chút, ta thông báo trước một tiếng. Hắn cầm lấy cái linh loa, rồi một lát sau tươi cười thông báo với Lý Ngọc: Ngươi có thể lên rồi, trưởng giáo chân nhân đang ở Ngọc Hư Cung. Lý Ngọc đi tới chủ điện Ngọc Hư Phong, đem những hoa quả này hiến tặng cho trưởng giáo chân nhân. Vương Đạo Huyền nhìn hắn một cái, rồi nói: Được đấy, kém một cái huyệt vị nữa là cả 5 cái linh mạch đều viên mãn rồi. Lý Ngọc đáp: Các phái đưa tới không ít thông mạch đan, chờ đến đầu tháng sau mua một viên nữa là đệ tử có thể thử nghiệm trúc cơ rồi. Vương Đạo Huyền vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược, ném nó cho Lý Ngọc rồi nói: Không cần chờ tháng sau, chẳng phải là một viên thông mạch đan thôi à, bổn tọa cho ngươi. Lý Ngọc nhận lấy đan dược, ngại ngùng nói: Tạ trưởng giáo chân nhân. Một lúc sau, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Cung, trở về Tử Vân Phong. Cùng với một viên thông mạch đan cuối cùng này vào bụng, huyệt vị cuối cùng ở kim linh mạch trong cơ thể hắn cũng đã được giải khai. Mỗi cái linh mạch đều có thể vận hành thông suốt một đường, không gì ngăn cản nữa. Luyện khí kỳ, viên mãn. Trong phòng, Lý Ngọc thở phào một cái, hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Con đường tu tiên có thể chia làm 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là khí, đan, anh, thần, hư, đạo. Bắt đầu từ luyện khí, kết thúc là hợp đạo. Hợp đạo là lại xưng là thiên nhân, thành tựu thiên nhân liền có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Cảnh giới khí tương ứng là luyện khí và trúc cơ. 2 cảnh giới này đều tu hành linh mạch, nên được phân chia vào cùng một đại cảnh giới. Đem một cái linh mạch đả thông tất cả huyệt vị, linh khí tràn ngập toàn bộ cái linh mạch đó, đại biểu cho luyện khí kỳ viên mãn, có thể thử nghiệm trúc cơ. Cả 2 cùng thuộc một đại cảnh giới, khác nhau là pháp lực của luyện khí kỳ tồn tại ở trạng thái khí, còn pháp lực của trúc cơ tồn tại ở trạng thái dịch. Một đoạn linh mạch giống nhau, nhưng pháp lực của trạng thái dịch so với trạng thái khí sẽ cô đọng hơn, uy lực khi thi triển pháp thuật tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Lý Ngọc thử nén pháp lực bên trong hỏa linh mạch, đem tất cả pháp lực nén đến một nửa thì còn hơi có cảm giác thoải mái, nhưng càng xuống dưới thì lực cản càng lớn. Nén đến chỗ 1/3 thì linh khí mỏng manh, trạng thái khí đã biến thành hết sức chặt chẽ, nhưng để biến thành dịch thể thì còn kém rất nhiều. Xuống thêm một chút nữa thì Lý Ngọc bó tay, hắn cố gắng hết sức cũng không thể nén thêm được nữa. Đây chính là bình cảnh giữa luyện khí và trúc cơ. Độ khó khi nén linh khí còn khó hơn nhiều so với việc đả thông linh mạch. Nếu không có trúc cơ đàn hỗ trợ thì việc ngưng khí thành dịch thể này, dù là những thiên tài kia cũng cần phải mất tới mấy năm mới xong. Nên người có thiên phú bình thường bị mắc tại cái bình cảnh này 10 đến 20 năm cũng rất thường thấy. Lý Ngọc thử nén thêm mấy cái linh mạch khác, sau khi thử cả 5 cái thì Lý Ngọc cũng quyết đoán từ bỏ. Trúc cơ đan tồn tại được quả nhiên có đạo lý của nó, chính mình tu hành, phá cảnh thì cần thời gian quá lâu, đệ tử thiên tài của tông môn với hậu nhân, đệ tử của tổ sư Nguyên Anh sẽ không có quá trình này. Tất cả mọi người đều chọn dùng trúc cơ đan cho nhanh, không ai làm khác cả. Nhưng mà trúc cơ đan là đan dược cấp 3, mỗi tháng tông môn sản xuất cũng có hạn, một viên còn có giá 1 vạn linh tệ, và cũng là loại đan dược xếp vào loại có tiền cũng không mua được. Vật liệu của đan dược cấp 3 đã khó tìm, mà đại thế giới đã gần như không còn nữa. Chỉ có một vài tiểu thế giới chưa khô kiệt vẫn tồn tại một chút. Tổng sản lượng trúc cơ đan mỗi tháng của tông môn chỉ có trên dưới 200 viên. Cũng giống thông mạch đan, hơn phân nửa số đó là để dành cho môn hạ đệ tử của các tổ sư Nguyên Anh, còn dư lại phân nửa mới đến được tay của các đệ tử bình thường khác. Vì nó quá mức chân quý, nên muốn có được một viên trúc cơ đan, không chỉ cần phải làm nhiệm vụ tích góp từng ly từng tí linh tệ, mà còn cần phải có chút lai lịch, nói cách khác là cống hiến đối với tông môn. Một số đệ tử là đệ tử phụ trách bảo vệ dược điền, mạch khoáng khai thác, cùng một vài công tác tạp vụ khác. Một số năm sau sẽ có tư cách đạt được một viên trúc cơ đan, sau đó họ vẫn cần phải tích góp từng ly từng tí linh tệ một để mua sắm nó. Nếu như có thể tìm đến vật liệu luyện chế trúc cơ đan, thì cũng có thể đem giao cho luyện đan sư đẳng cấp cao của tông môn luyện chế, nhưng cũng phải trả một cái giá không rẻ. Đương nhiên, nếu sư phụ của ngươi là một vị luyện đan sư tam phẩm hoặc là luyện đan sư tứ phẩm mà lại còn bằng lòng trút tài nguyên xuống người ngươi, thì tự nhiên những cái hạn chế thông thường kia không tính. Như trước đó, Triệu Quang Huyền cũng từng nói, sẽ giúp đỡ Lý Ngọc luyện chế một lò trúc cơ đan. Đáng tiếc là sau đó hắn chết mất rồi. Lý Ngọc mới chỉ luyện khí viên mãn, cũng không vội mà trúc cơ. Hắn vẫn còn một chuyện quan trọng nữa mà chỉ luyện khí kỳ mới có thể làm được. Thông Thiên Phong. Lý Ngọc lại xuất hiện ở đây lần nữa. Lúc này ngũ linh mạch của hắn đều đã viên mãn. Lý Ngọc trong lòng tràn đầy tự tin, cầm lấy trường thương trong tay, tiến vào không gian thí luyện. Mấy cái hô hấp sau, thân hình của Lý Ngọc lại xuất hiện lần nữa. Hắn không chờ đợi được mà nhìn về phía thí luyện bảng. Nhưng mà đời không có như là mơ. Hạng nhất Tần Khả Nhân, hạng hai Lý Ngọc. Thứ tự trên màn nước vẫn không hề thay đổi gì cả. Tần sư tỷ vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng. Lần này thì Lý Ngọc thực sự bị kinh hãi. Hắn không chỉ là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cả năm cái linh mạch, mà còn là pháp võ song tu, chân khí võ đạo cũng coi như một cái linh mạch luyện khí đỉnh phong nữa, tương đương với tu 6 cái linh mạch. Mỗi một con yêu thú cũng coi như là miểu sát, mà còn chưa thể vượt qua được kỷ lục của nàng. Khi còn là luyện khí kỳ thì cô gái này rốt cục đã mạnh tới mức nào? Kẻ dưới không ngại học hỏi, đây là ưu điểm của Lý Ngọc. Vì vậy hắn quyết định đi tới Ngọc Hư Phong hỏi một chút. Đệ tử thủ phong ở sơn môn Ngọc Hư Phong cười hỏi Lý Ngọc, Lý sư đệ lại tới tìm trưởng giáo chân nhân sao? Lý Ngọc lắc đầu, không, lần này ta tới tìm là tìm Tần sư tỷ. Vị đệ tử thủ phong sửng sốt, tìm Tần sư tỷ á? Ngoại trừ Bạch sư tỷ của phái Nga Mi ra thì Tần sư tỷ chưa bao giờ gặp qua người khách nào khác cả. Bao nhiêu người hâm mộ của nàng cũng chưa từng nhìn thấy một góc áo của nàng luôn. Lý Ngọc nhìn cái bộ dáng kinh ngạc của tên đệ tử này, bèn cười một cái. Làm phiền ngươi cứ thông báo một tiếng là tốt rồi. Nếu Tần sư tỷ không gặp thì ta trở về là được. Nếu đổi lại là một tên đệ tử nào khác, vị đệ tử thủ phong này chắc chắn sẽ không truyền lời. Nhưng Lý Ngọc ở Côn Luân có nhân duyên vô cùng tốt. Trừ cực ít vài người ghen ghét hắn đến mù quáng ra thì đa số mọi người đều có hào cảm với hắn. Vị đệ tử kia nói, vậy ta cứ thử truyền lời giúp ngươi. Tần sư tỷ hẳn là sẽ không đáp ứng, ngươi cứ chuẩn bị tâm lý. Tiếc là chỉ dặn Lý Ngọc, chứ hắn thì chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nghe được Tần sư tỷ đáp ứng gặp xong thì hắn quả thực bị kinh sợ đến không dám tin. Thủ phòng ở đây đã mấy năm, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn gặp Tần sư tỷ đều bị nàng cự tuyệt hết. Đây là lần đầu tiên Tần sư tỷ đáp ứng đấy. Lý Ngọc nhìn bộ dáng ngơ người của vị đệ tử thủ phong này, không nhịn được mà nhếch miệng cười. Cái này là đạo lý đối nhân xử thế đấy. Tưởng ẩn tức thuật, vọng khí thuật, rồi còn chùm nho kia là hắn tặng không đấy à? Trên một chỗ quảng trường đằng sau của Ngọc Hư Cung, Lý Ngọc gặp được Tần Khả Nhân. Nàng vẫn mặc món tiên y như lần trước, lụa trắng che mặt. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra một cảm giác thần bí. Trong đám đệ tử ở Côn Luân này, người có xúc động muốn xốc cái khăn che mặt đó lên, không có 10.000 thì cũng phải có 80.000. Tần Khả Nhân nhìn về phía Lý Ngọc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Ngọc thấy Tần sư tỷ trực tiếp như vậy nên cũng vào thẳng vấn đề luôn. Ta có một vấn đề trên tu hành, muốn thỉnh giáo Tần sư tỷ. Tu vi bây giờ của ta đã là ngũ linh mạch luyện khí đỉnh phong, còn kiêm tu cả võ đạo. Vì sao thời gian thông qua thí luyện ảo cảnh của ta vẫn lâu hơn so với Tần sư tỷ? Tần Khả Nhân suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn, người xâm luyện thí luyện như thế nào? Lý Ngọc nói, dùng pháp lực và chân khí một đường nghiền ép. Tần Khả Nhân nói, người phóng thích một cái pháp thuật ra cho ta xem. Lý Ngọc vận chuyển pháp lực, ngưng tụ ra một cái thủy tiễn bắn về mặt đất cách đó không xa. Tần Khả Nhân cũng bắn ra một đạo thủy tiễn trong nháy mắt, nhưng nàng pháp sau lại đến trước, đuổi theo thủy tiễn của Lý Ngọc rồi đánh tàn nó. Lý Ngọc hết hồn, thật nhanh. Không chỉ tốc độ thi pháp nhanh mà tốc độ pháp thuật cũng nhanh, hơn nữa thủy tiễn cũng hết sức cô đọng. Quan trọng hơn chính là lúc nãy nàng thi pháp chỉ có 3 động pháp lực ở luyện khí kỳ, nói cách khác chính là cùng loại pháp lực, cùng thi triển pháp thuật đồng dạng, nàng cũng có thể dễ dàng đánh bại Lý Ngọc. Tần Khả Nhân nhìn về Lý Ngọc hỏi, hiểu chưa? Lý Ngọc gật đầu nói ra, đã hiểu. Hắn đã biết rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Thiên linh mạch của Tần sư tỷ siêu việt hẳn là một lý do, phương diện khác nữa là nàng vô cùng nắm chắc những pháp thuật cơ sở, chứ không phải ở mức như Lý Ngọc. Tu tập pháp thuật cũng giống như luyện đan, cùng một loại đan dược, có người có thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm, nhưng có người chỉ có thể luyện chế ra được đan dược hạ phẩm. Pháp thuật giống nhau, người càng hiểu sâu sắc, độ thuần thục càng cao, thì tốc độ thi triển pháp thuật càng nhanh, uy lực của pháp thuật cũng càng cao. Pháp lực của Lý Ngọc không kém, nhưng hắn luyện tập quá ít, nên cho tới nay thì trình độ vẫn chỉ có thể là phóng xuất ra được pháp thuật. Còn về việc lúc phóng thích ra pháp thuật này, làm sao để tăng lên uy lực hay ít tiêu hao pháp lực nhất, hoặc làm được càng nhanh, càng mạnh gì đó, hắn vốn chưa từng nghĩ qua. Hắn cũng nghĩ là trên võ đạo thì còn có chỗ chi tiết chú ý, còn trên pháp thuật thì chẳng có chi tiết gì đáng nói. Chẳng qua chỉ là phóng thích pháp thuật ra là xong rồi à? Tần sư tỷ quả nhiên không hổ danh là Tần sư tỷ. Lý Ngọc chắp tay với nàng, nói ra, đa tạ Tần sư tỷ chỉ điểm, ta về phòng luyện tập pháp thuật. Mặc dù đây là một cơ hội khó có thể được để lôi kéo và quen với Tần sư tỷ, hắn có thể tranh thủ hỏi thêm một vài vấn đề, nhưng Lý Ngọc biết rõ, cái gì cũng phải có chừng mực. Tần sư tỷ này rõ ràng không phải là người thích đông vui, hắn ở chỗ này lâu sẽ chỉ làm cho nàng phiền chán. Sau khi tạ ơn nàng, Lý Ngọc liền trở về Tử Vân Phong. 3 tỷ muội Triệu thị vẫn chưa đi, các nàng còn tính ở lại Côn Luân thêm vài ngày. Biệt viện này cũng không thiếu phòng ở, chỉ dọn dẹp sơ một chút là xong. 3 tỷ muội các nàng cũng chỉ chiếm một gian phòng khách. Ngày thường trong nhà cũng không có người khách nào, đại đa số đều vắng vẻ yên tĩnh. Hai hôm nay thì vô cùng náo nhiệt, đối tượng vui nhất hiển nhiên là Linh Nhi, vì nó có thêm hẳn 3 con sen chơi cùng. Lý Ngọc đang ở một mình chỗ sân sau, hắn đang tế ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm đó đang lơ lửng trên không trung. Hắn thúc giục Thục Sơn kiếm quyết, thân kiếm kêu vù vù, rồi hơi loáng một cái, hai bên trái phải của nó lại phân ra 2 cái bóng kiếm nữa. Linh hồn của Lý Ngọc vốn hơn xa so với cùng giai, bóng kiếm càng lúc càng nhiều, đến khi đạt được 10 cái thì mới ngừng tăng trưởng. Nhưng Lý Ngọc biết rõ, 10 cái bóng kiếm không phải là cực hạn của hắn, chỉ là lần đầu hắn thi triển cái kiếm quyết này nên còn chưa được thuần thục lắm, yêu cầu phải luyện tập nhiều hơn. Mỗi cái bóng kiếm này đều là một đạo kiếm khí, có thể dùng thần niệm để điều khiển, vốn có uy lực bất phàm. Nghe nói có một vài vị kiếm tu ở Thục Sơn, một kiếm của họ có thể phân ra 100.000 bóng kiếm. Cái hình ảnh đó nghĩ đến đã thấy hoành tráng. Luyện tập kiếm quyết trong một lúc, Lý Ngọc lại bắt đầu suy nghĩ đến pháp thuật. Mặc dù hắn chỉ mới tu hành 1 năm, nhưng những cảm ngộ cả đời kinh nghiệm của đám lão nhân pháp tu kia đều ở trong tay hắn. Lý Ngọc tùy ý lật ra một quyển để nghiên cứu, có chỗ nào không hiểu thì chạy ra ngoài tìm chính chủ hỏi tận nơi. Trong 200 năm tháng đó của bọn họ, không ít lần đấu pháp cùng người khác, nên kinh nghiệm chiến đấu của họ đều vô cùng phong phú. Lý Ngọc hỏi đều nhận được đáp án. Lý Ngọc cũng nhanh chóng học được không ít từ đám lão nhân kia, nhưng kiến thức mà hắn tiếp thu được vẫn chỉ nằm trên mặt lý luận. Thực sự muốn nắm chắc thì cần chính bản thân hắn phải luyện tập, trải nghiệm qua. Mấy ngày tiếp theo, Lý Ngọc lại bắt đầu thời gian đóng cửa không ra. Nhưng lần này hắn không phải chìm đắm trong nữ sắc, mà thực sự nghiêm túc tu hành. Hơn nữa, bà tỷ muội Triệu Thị vẫn chưa đi, hắn cũng không có cách nào mà trầm mê nữ sắc được cả. Lý Ngọc vẫn thích cái thế giới hai người ở biệt viện, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài như trước đó, tự tại đừng hỏi. Bỗng một ngày, chuông cửa biệt viện cắt đứt Lý Ngọc tu hành. Lý Ngọc ra ngoài thì thấy một vị đệ tử chấp sự đang đứng ở ngoài cửa. Hắn là đệ tử chấp sự phụ trách thông truyền khách tới thăm. Lý Ngọc hỏi, lại có khách của môn phái nào tới tìm ta hay sao? Vị đệ tử chấp sự kia tươi cười đáp, đúng vậy, là người của Huyền Âm giáo, cũng là tới cảm tạ Lý sư huynh đấy. Hắn cực kỳ khách khí với Lý Ngọc, không khách khí không được đâu. Mấy ngày hôm nay không chỉ có mấy trưởng lão của các môn phái lớn nhỏ trong chính đạo tới Côn Luân bái tạ, đưa tới rất nhiều lễ vật, mà ngay cả ma đạo mấy tông cũng bồn ba từ vạn dặm xa xôi chạy đến. Cho dù là phóng mắt ra toàn bộ tu tiên giới, cũng chỉ có độc hắn mới có đãi ngộ này. Huyền Âm giáo. Lý Ngọc nghe tới ba từ này, trong lòng bỗng dưng lột bột một cái. Luyện Hồn tông, Khôi Lỗi tông, Hợp Hoan tông. Mấy tông này cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Gặp thì gặp đường đường chính chính, hắn cũng chẳng sợ gì. Nhưng gặp người của Huyền Âm giáo, hắn thực sự có chút chột dạ. Nhưng mà mấy tông mà đạo kia hắn đều đã gặp, nếu như không ra gặp người của Huyền Âm giáo, lại lộ ra chút kỳ quái. Lý Ngọc nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, rồi nói, đi thôi. Cho dù hắn đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng khi ra đến cửa sơn môn, nhìn thấy cô gái áo đen đứng đó, làm vẻ mặt của hắn tí nữa thì không giữ được vẻ thản nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người của Huyền Âm giáo tới đây lại chính là nàng. Nam Cung Thiền khoanh tay nhìn Lý Ngọc hỏi, người chính là Lý Ngọc? Không thể không nói, diễn kỹ của yêu nữ còn rất là được đấy. Lý Ngọc đương nhiên cũng rất phối hợp, rõ ràng là hai con người đã ký cả khế ước linh hồn với nhau rồi, mà hắn vẫn giả bộ như lần đầu gặp mặt, lễ độ đáp, đúng vậy, ta là Lý Ngọc. Nam Cung Thiền lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong cũng là hai viên thông mạch đan. Nàng đưa hộp cho Lý Ngọc rồi nói, người đã cứu hai vị đệ tử của Huyền Âm giáo ta tại Vạn Động Quật, đây là tạ lễ của Huyền Âm giáo. Lý Ngọc nhận lấy không hề do dự, cũng giống như với những tông môn khác của ma đạo, xong nói ra, nếu cô nương không có chuyện gì khác, ta xin phép trở về tông trước. Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái, nói ra, bổn cô nương chạy từ mấy vạn dặm xa xôi tới đây, ngươi lại không mời ta vào trong uống một chén linh trà. Thánh nữ Huyền Âm giáo đi uống linh trà ở Côn Luân Động Thiên. Lý Ngọc nheo mắt, không biết yêu nữ này lại nghĩ ra cái chủ ý kỳ dị gì nữa, thế mà còn định đi vào uống chén trà. Chẳng lẽ không sợ quan hệ của bọn họ bại lộ? Lý Ngọc không trả lời yêu nữ, mà nhìn về phía vị đệ tử chấp sự kia. Vị đệ tử này cũng bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cũng nhìn ra được, thiếu nữ này chắc chắn có địa vị không thấp ở Huyền Âm giáo. Nên hết sức nhanh nhẹn lấy ra linh toa liên hệ với tông môn. Sau một lúc, hắn đặt linh toa xuống nhìn về phía cô gái áo đen, hỏi, xin hỏi phương danh sau của cô nương. Yêu nữ lạnh nhạt đáp, Nam Cung Thiền. Vị đệ tử chấp sự này cầm lấy linh toa, nói ra, hồi trưởng giáo, nàng nói nàng tên là Nam Cung Thiền. Nghe được chỉ thị bên trong linh toa, trên mặt hắn thoáng kinh ngạc, sau đó cung kính đáp, vâng vâng, đệ tử đã biết. Sau khi thu hồi linh toa, hắn nhìn thiếu nữ áo đen, lại nhìn Lý Ngọc, nói ra, Lý sư huynh, trưởng giáo chân nhân có lệnh để người dẫn theo vị cô nương này tới Ngọc Hư Cung. Kết quả này cũng không ngoại dự liệu của Lý Ngọc. Sau khi yêu nữ lộ ra thân phận, Côn Luân không có cách nào cự tuyệt nàng ở ngoài cửa được. Cho dù Côn Luân và Huyền Âm giáo, một bên là chính đạo, còn một bên là ma đạo, lập trường khác biệt, lại còn có xung đột với nhau ở rất nhiều động thiên bí cảnh. Nhưng thánh nữ của Huyền Âm giáo đến Côn Luân mà ngay cả cửa cũng không được vào. Chuyện này truyền ra ngoài thì người trở thành trò cười không phải là Huyền Âm giáo mà là Côn Luân. Ở giữa các đại tông môn đều có một bộ lễ nghi bắt buộc. Điều này với Côn Luân mà nói chính là sự thất lễ cực lớn. Nếu đổi lại là một nhân vật trọng yếu trong Côn Luân mà đến Huyền Âm giáo cũng sẽ nhận được lễ ngộ giống nhau. Lý Ngọc dẫn theo yêu nữ tiến nhập Côn Luân động thiên. Trên đường đi, hắn dùng linh hồn truyền âm cho nàng. Cô nương, ngươi định làm gì vậy? Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm đáp: ta chưa từng tới Côn Luân, muốn vào để xem một chút, không được à? Yêu nữ làm việc vốn không để người khác nhìn thấu, Lý Ngọc chỉ đành nhắc nhở: vậy chốc lát nữa ở trước mặt trực giáo chân nhân, ngươi cẩn thận một chút, đừng loạn dùng ẩn tức thuật và vọng khí thuật. Yêu nữ không kiên nhẫn nghe hắn lải nhải: biết rồi, cứ làm như tạc bù lắm ấy. Lý Ngọc thực ra cũng không lo lắng điều đó, hai cái tiểu pháp thuật kia cũng chẳng phải là do hắn sáng tạo ra, cứ cho là yêu nữ biết được cũng không thể chứng minh được cái gì, mà bình thường cũng chẳng có ai hoài nghi là hắn dạy nàng cả. Điều hắn lo là nàng cùng Tần sư tỷ cùng đem vọng khí thuật nhìn loại, vậy hắn chẳng phải là lộ ra vài chuyện. Nam Cung Thiền cũng không cùng hắn truyền âm, nói chuyện phiếm nữa, mà chăm chú nhìn Côn Luân động thiên lộng lẫy, hít vào không khí tràn ngập khí tươi mát, cảm khai nói ra: vẫn là nhóm chính đạo các người tốt, loại đỉnh cấp động thiên phúc địa này đều bị các người chiếm được, sớm muộn gì cũng có ngày, chúng ta sẽ đoạt lại hết. Bên cạnh còn có cả vị đệ tử chấp sự, nên đối với ngôn luận lớn mật của yêu nữ, Lý Ngọc cũng không đáp lại gì cả. Mấy người nhanh chóng đến Ngọc Hư Phong, đệ tử thủ phong ở đây dường như cũng đã nhận được chỉ lệnh từ trước, trực tiếp cho họ vào luôn mà không cần thông báo trước. Lý Ngọc đi vào đại điện, có một bóng người đã đứng chắp tay ở đó. Từ lúc hai người đi vào đại điện, ánh mắt của Vương Đạo Huyền chưa từng rời khỏi người của Nam Cung Thiền. Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái, cũng thi lễ một cái cho có lệ: gặp qua trưởng giáo Côn Luân. Vương Đạo Huyền nhìn nàng, trên mặt hiện lên một vẻ hiền từ, hồi ức nói ra: tính ra thì người hẳn gọi ta một tiếng sư tổ. Lý Ngọc nghe thế thì sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Tại sao yêu nữ lại phải gọi trưởng giáo chân nhân là sư tổ? Nam Cung Thiền dường như không nghĩ như vậy, nói ra: 100 năm trước, hắn đã bị các ngươi trục xuất khỏi Côn Luân, ta và Côn Luân các ngươi không có một chút quan hệ nào. Vương Đạo Huyền hỏi: vậy lần này ngươi tới Côn Luân? Yêu nữ nhìn sang Lý Ngọc một cái, nói ra: ngươi nghĩ là ta muốn tới đây à? Chẳng qua là đệ tử Côn Luân các ngươi đã cứu đệ tử Huyền Âm giáo của chúng ta, nên lần này ta tới là đại biểu cho tông môn tới đưa tạ lễ, thuận tiện xem qua chỗ hắn đã từng tu hành là nơi như thế nào. Lý Ngọc ho nhẹ một tiếng, nói ra: Nam Cung cô nương, ở trước mặt trưởng giáo chân nhân, hẳn là ngươi nên nói chuyện tôn kính một chút. Vương Đạo Huyền cua ống tay áo rộng, nói ra: không sao, nếu như nàng muốn nhìn Côn Luân một chút, thì Lý Ngọc, người đại biểu Côn Luân, đưa nàng đi xung quanh xem một chút, nàng có yêu cầu gì thì cứ tận lực thỏa mãn. Lý Ngọc sửng sốt, lập tức nói ra: trưởng giáo chân nhân, như vậy sao được? Nàng là yêu nữ ma đạo, ta cùng nàng ở chung một chỗ, các đệ tử khác thấy được sẽ nghĩ như thế nào? Ngài không quên lời đồn thời gian trước sao? Vương Đạo Huyền chắp tay sau lưng, nói ra: yên tâm, ngươi là tiếp nhận mệnh lệnh của bổn tọa, sẽ không có ai nói gì ngươi. Thánh nữ của Huyền Âm giáo, thân phận tôn quý, ngươi đại biểu cho Côn Luân, không được chậm trễ nàng. Trưởng giáo chân nhân đã nói như vậy, Lý Ngọc chỉ có thể cố mà làm. Đệ tử lĩnh mệnh. Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền lẩm bẩm: Thiền với Lý Ngọc nhìn cũng rất là xứng đôi. Một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ đứng bên cạnh hắn hỏi: trưởng giáo, địa vị của thánh nữ ở Huyền Âm giáo rất cao, chúng ta để Lý Ngọc là một đệ tử luyện khí kỳ đi tiếp đón nàng, có phải là hơi không đủ coi trọng nàng không? Suy bụng ta ra bụng người, nếu như một nhân vật trọng yếu của Côn Luân đi Huyền Âm giáo, Huyền Âm giáo lại chỉ phái ra một tên đệ tử luyện khí kỳ đến đón tiếp, hắn cũng cảm thấy bị mạo phạm. Vương Đạo Huyền nói, bổn tọa làm như vậy, tự nhiên có suy tính của bổn tọa. Lý Ngọc tuy là đệ tử luyện khí kỳ, nhưng danh khí của hắn sớm đã truyền khắp chính ma hai đạo, cũng là đệ tử nổi bật nhất của phái Côn Luân chúng ta lúc này, nên không tính là lạnh nhạt nàng. Ngoài ra bọn họ tuổi tác cũng sản sản nhau, chủ đề nói chuyện sẽ nhiều hơn. Huống hồ Lý Ngọc làm việc khéo léo, nên nhiệm vụ này giao cho hắn cũng là phù hợp. Chuyện Lý Ngọc khéo léo, vị trưởng lão kim đan kỳ này cũng công nhận. Những thứ khác không nói, nhưng riêng về nhân mạch thì đại bộ phận trưởng lão kim đan kỳ của Côn Luân cũng không so được với hắn. Vị trưởng lão chắp tay với Vương Đạo Huyền, nói ra, vẫn là trưởng giáo suy tính chu toàn. Lúc này ở bên ngoài Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc mới suy nghĩ lại những lời vừa rồi của trưởng giáo chân nhân, trong lòng đã có một cái suy đoán. Trưởng giáo chân nhân vừa mới nói là Nam Cung Thiền hắn nên gọi hắn một tiếng sư tổ. Nói cách khác, sư phụ của Nam Cung Thiền là đệ tử của trưởng giáo. Mà theo Lý Ngọc biết thì sư phụ của nàng là trưởng giáo của Huyền Âm giáo, cũng là cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, không thể nào là đệ tử của trưởng giáo chân nhân. Vậy mối quan hệ này vẫn sẽ còn một loại khả năng nữa. Phụ thân hoặc mẫu thân của nàng là đệ tử của trưởng giáo chân nhân. Trước mắt thì trưởng giáo chân nhân chỉ có một đệ tử, mà Tần Sư Tỷ và Nam Cung Thiền lại bằng tuổi nhau, tự nhiên sẽ không liên quan đến Tần Sư Tỷ. Nhớ lại một số bát quái trước đây mà Ngô Thông đã từng kể cho hắn nghe, trong đầu Lý Ngọc nhanh chóng xuất hiện một cái tên, Trần Thanh Sơn. Từng là hạng 3 thí luyện bảng, bây giờ là hạng 4, hắn vốn là đệ tử thân truyền của trưởng giáo chân nhân, nhưng trăm năm trước, bởi vì cùng yêu nữ ma đạo bỏ trốn, đã bị trục xuất khỏi Côn Luân, mà yêu nữ bỏ trốn cùng hắn lại là thánh nữ của Huyền Âm giáo trước đây. Thế thì thân phận của yêu nữ cũng đã rõ ràng rồi. Khó trách nàng lại để tâm đến mọi chuyện của Côn Luân như thế. Cứ là chuyện gì đã xảy ra ở Côn Luân thì nàng đều muốn biết rõ trước nhất. Thì ra nàng cũng có một đoạn nguồn gốc sâu xa như vậy với Côn Luân. Mặc dù hai người đã thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn, nhưng Lý Ngọc cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài, chỉ biểu hiện như một hướng dẫn viên du lịch tận trách đưa nàng đi thưởng lãm nhiều phong ở Côn Luân. Ồ, vị sư muội này là ai? Sao trước kia chưa từng gặp qua? Lý sư đệ lại thông đồng đâu ra một vị sư muội xinh đẹp như vậy? Khó trách hắn lại cự tuyệt nhiều thiếu nữ muốn làm đạo lữ song tu của hắn như vậy. Nhãn giới cao đến thế kia cơ mà. Một lúc sau, chuyện sống của Lý Ngọc cùng yêu nữ bay đầy trời, có một vài đệ tử biết rõ chuyện vẫn kịp thời đứng ra giải thích. Chớ nói lung tung, đó không phải là đệ tử của Côn Luân chúng ta đâu, nàng là thánh nữ của Huyền Âm giáo, nổi danh cùng với Tần Sư Tỷ của chúng ta. Các người chưa xem qua bức họa của nàng sao? À, thánh nữ của Huyền Âm giáo, sao lại tới Côn Luân chúng ta làm gì? Cái này thì ta biết rõ, là Lý sư đệ lần trước đã cứu một vài đệ tử ma đạo ở Vạn Độc Quật. Nàng là tới nhà bái tạ, mấy ngày hôm nay có tận mấy đại tông môn của ma đạo cũng đã tới đây rồi. Ta nghe nói vị thánh nữ của Huyền Âm giáo này có một chút quan hệ với Côn Luân chúng ta. Kể rõ xem nào. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.